Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt nhỏ của Hồ Tử sáng ngời, có thể nhìn ra nó rất vui khi được khen ngợi. Lê Mạn đặt Tiểu Bảo trong lòng xuống, nói với hai đứa trẻ: "Hai con đi rửa tay, đợi một chút rồi ăn cơm tối." Tiểu Bảo gật đầu, kéo Hồ Tử đến bên cạnh thùng nước, dùng gáo múc nước, múc một gáo nước, đổ vào chậu nước, sau đó đưa đôi bàn tay của mình vào trong chậu, cọ sát cẩn thận. Hồ Tử thấy vậy, cũng học theo. Lê Mạn cười xem một hồi, lại đi ra phía trước. "Trời sắp tối rồi, phải đóng cửa thôi." Nàng đi mời mấy vị phu nhân chơi bài tú lơ khơ nên trở về nhà. Buổi tối, một nhà ba người, thêm Mai Tử, Tần Tẩu Tử và Hồ Tử, tổng cộng 6 người, ngồi đầy một bàn. Trên bàn là các món do Tần Tẩu Tử nấu, tổng cộng có 5 món, trông rất ngon, cũng rất thơm. Lê Mạn mở lời: "Hôm nay Tần Tẩu Tử đến cửa tiệm, về sau là một thành viên của cửa tiệm chúng ta. Đồ ăn hôm nay cũng do Tần Tẩu Tử nấu, vất vả rồi." Tần Tẩu Tử ngượng ngùng xua tay: "Không vất vả, không vất vả, một chút việc tính không tính là gì." Lê Mạn nói: "Được, về sau chúng ta cũng không cần khách sáo. Nào, ăn cơm thôi, ăn xong còn tắm rửa, nghỉ ngơi sớm, hôm nay cũng bận cả ngày rồi." Mọi người sôi nổi nâng đũa, ăn cơm. Mai Tử giơ ngón tay cái đối với Tần Tẩu Tử: "Tẩu Tử, tay nghề của Tẩu thật tốt, so với đồ ăn muội nấu còn ngon hơn rất nhiều." Tần Tẩu Tử cười cười: "Món khác ta cũng không biết, chỉ biết làm vài món này. Nếu ngon mọi người ăn nhiều một chút, về sau ngày ngày ta nấu cho mọi người ăn, mọi người ăn một bữa cơm rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn." Ăn cơm xong, Tần Tẩu Tử đun nước nóng cho mọi người tắm rửa. Lê Mạn và Tống Đại Sơn tắm cuối cùng. Lê Mạn muốn tắm, nhưng Tống Đại Sơn không nhờ Tần Tẩu Tử giúp đỡ. Sau khi bọn họ trở về phòng ngủ, hắn đi vào nhà bếp đun một nồi nước nóng lớn, khiêng vào phòng tắm cho Lê Mạn, đổ vào bồn để Lê Mạn tắm. Lê Mạn thoải mái ngâm mình sớm, toàn thân đều dễ chịu, đương nhiên sẽ tốt hơn nếu không có sự quấy rối của đại lang cẩu nào đó. Sau đó, Lê Mạn nằm trong lòng Tống Đại Sơn, cắn một cái vào N-G-U-C hắn, phẫn nộ nói: "Chàng bận rộn cả ngày, không thấy mệt sao?" Giày vò từ phòng tắm đến phòng ngủ, lấy đâu ra nhiều tinh lực giày vò nàng ngày ngày. Tống Đại Sơn cười ủ rũ, không trả lời Lê Mạn: "Làm sao không có tinh lực đối cho nữ nhân mình yêu?" Hắn không thể nói, khi nhìn thấy Lê Mạn hắn liền có phản ứng. Nói xong chuyện cười, Lê Mạn nói đến chính sự: "Ta đếm tiền hôm nay, nhân tiện tính toán, sáng nay trang điểm cho 10 khách, kiếm được 200 văn tiền, buổi chiều chăm sóc sắc đẹp 17 lần, kiếm 170 văn tiền, chàng bán dầu dưỡng và son bột nước, kiếm 300 văn tiền, số tiền cộng lại khoảng 700 xu. Sau này giá cả chăm sóc sắc đẹp tăng lên thì số tiền kiếm được cũng không ít. Theo cách tính này, một tháng chúng ta có thể kiếm được hơn 20 lượng bạc. Có thể tiết kiệm 20 lượng sau khi trừ chi tiêu và các chi phí khác." Tống Đại Sơn "Ừ" một tiếng, tiếp tục nghe Lê Mạn nói. Lê Mạn nhớ lại tình trạng trong phòng nghỉ hôm nay, liền hỏi: "Lúc ta trang điểm chăm sóc sắc đẹp, trong phòng nghỉ có nhiều người không?" Tống Đại Sơn trả lời: "Có khá nhiều người trong phòng nghỉ, nhiều người thích chơi trong đó, chỉ là riêng nước trà phải thêm rất nhiều lần, cũng có nhiều phu nhân mang theo con nhỏ, trẻ con cũng không ít." Tiếng lòng của Lê Mạn liền lay động, ngay lập tức nắm bắt cơ hội kinh doanh, nhịn không được nói với Tống Đại Sơn: "Đại Sơn, ta vừa nghĩ ra một ý tưởng, chàng xem nó thế nào." Lê Mạn điều chỉnh tư thế thoải mái hơn trong lòng Tống Đại Sơn, rồi nói: Chàng xem, trong phòng nghỉ mỗi ngày có nhiều người, cũng có rất nhiều trẻ con. Chúng ta có thể đặt một cái tủ chuyên bán đồ ăn, như bánh ngọt, kẹo ngọt, còn có các loại quà vặt như kẹo bông, hạt dưa, mặc dù không phải khách hàng nào cũng mua, nhưng luôn có người muốn mua. Còn có trẻ con, chắc chắn muốn ăn. Lê Mạn càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Còn rất nhiều người chơi bài, chơi một lúc cũng muốn nhai cái gì đó, đúng lúc ở đó cũng bán. Người không thiếu tiền thì liền mua. Đến lúc đó chúng ta không kiếm được tiền hay sao? Tống Đại Sơn phát hiện, tiểu nương tử của mình thật có đầu óc kinh doanh. Mỗi một ý tưởng nói ra đều khiến hắn bội phục không thôi. Chỉ có thể gật đầu tán thành. Lần này cũng không ngoại lệ. Tống Đại Sơn không có ý kiến khác ngoại trừ gật đầu. Ý tưởng này thực sự rất hay. Bọn họ có thể đến nơi bán đồ ăn mua nhiều một chút. Giá rẻ hơn, khi bán trong cửa tiệm, giá cả sẽ tăng lên một chút. Phần chênh lệch ở giữa chính là thu nhập. Dù bán nhiều hay bán ít thì cũng tính là một khoản thu nhập. Lê Mạn vốn đang suy nghĩ cụ thể đi đâu mua đồ. Suy nghĩ một hồi mới nói, mỗi ngày mua bánh ngọt làm sẵn. Nếu bánh ngọt không tươi mới thì mua ở tiệm Thiết Tử hay mua? Họ sẽ để giá rẻ cho chúng ta. Đối với những loại khác, một số loại có thể mua số lượng lớn, dễ bảo quản không dễ hỏng như kẹo ngọt, hạt dưa, bánh quẩy. Tiếp theo lại mua các loại như kẹo bông, kẹp hồ lô mà trẻ con thích. Chúng dễ thu hút trẻ con. Cách chương.